Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4295, chương 4298, vội vàng mấy trăm năm. Bạch Vũ Triết hiện tại gặp phải chính là loại tình huống này. Suốt ngày không có việc gì, không biết mình nên làm gì, trong đầu nghĩ sự tình liền sẽ rất nhiều, nghĩ thần giới các đại tông môn hiện tại đến cùng như thế nào rồi. Thiên Tà Ma Tôn có phải hay không mang theo huyết nguyệt ma giáo giết đi qua rồi? Chính mình hai vị thê tử, còn có sư phụ, bằng hữu khi biết chính mình xảy ra chuyện sau đó, có thể hay không rất khó chịu. Huyết nguyệt ma giáo lần nữa quy mô tiến công, các đại tông môn có thể hay không chống đỡ được? Thậm chí, sẽ còn nghĩ đến chính mình tại nhân giới những cái kia thân bằng hảo hữu. 18 huyết vệ bây giờ còn ở đó hay không? Nếu như trong bọn họ có người có thể trở thành bán thần cảnh, mượn nhờ chính mình lưu lại trận pháp, vẫn có thể còn sống a. Chính mình bạn vong niên Độc Long Tôn giả chỉ sợ đã cưỡi Hạc Tây Du đi. Đủ loại sự tình, suy nghĩ nhiều sau đó đầu óc liền sẽ hỗn loạn, thậm chí liền sẽ sinh ra kinh hoàng, sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực. Trong lúc bất tri bất giác, đã qua mấy trăm năm, Bạch Vũ Triết bộ dáng nhìn so với lúc trước muốn già nua, tiều tụy rất nhiều, khắp khuôn mặt là râu ria xồm xoàm, thậm chí đều xuất hiện một chút nếp nhăn, mà lại trên người hắn khí tức cũng kém xa lúc trước cường đại, thực lực của hắn tại thoái hóa, tính mạng của hắn đã chỉ còn lại mấy trăm năm. Nhưng là hắn nhưng không có biện pháp đi tính toán thời gian trôi qua. Nơi này không có ngày đêm phân chia, có chỉ là một vùng tăm tối. Cái này mấy trăm năm không có cách nào thời gian tu luyện bên trong. Bạch Vũ Triết thử qua luyện đan, mặc dù không có Cửu Long đỉnh, nhưng hắn vẫn là có dự bị lò luyện đan. Kết quả, luyện đan là có thể luyện, có thể bởi vì nơi này các loại đại đạo kết thúc, dẫn đến hắn luyện đan hiệu suất cùng phẩm chất đều kém rất nhiều, mà lại cũng không có cách nào trường kỳ luyện chế. Hắn thử qua nghiên cứu trận pháp, có thể trận pháp cũng coi là một đầu đại đạo, tại cái này thiên đạo kết thúc bên trong, đồng dạng có trận pháp chi đạo kết thúc, đồng dạng không có cách nào tiến hành. Hắn thử qua từ cái này vách đá leo đi lên, nhìn có thể hay không trực tiếp leo ra Lạc Thần Uyên, nhưng y nguyên vẫn là thất bại. Nếu như dựa vào bò liền có thể ra đi, trong lịch sử luôn có người có thể nghĩ tới chỗ này. Xem ra ta cũng muốn cùng những người này đồng dạng chết tại cái này Lạc Thần Uyên bên trong. Ta còn có thể làm cái gì? Còn có thể có biện pháp nào có thể nếm thử? Bạch Vũ Triết tiều tụy trên mặt một mảnh mờ mịt. Hắn không muốn chết, nhưng hắn không biết sống sót bằng cách nào. Một thân thực lực căn bản không có đất dụng võ. Mà lúc này, Liệt Dương Tông bên ngoài chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Mấy trăm năm đi qua, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Mấy trăm năm xuống tới không biết chết bao nhiêu người. Có cường giả, cũng có thực lực yếu nhược người. Nửa đường, Thiên Tà Ma Tôn kỳ thật cũng có ý đồ từ địa phương khác đột phá. Không muốn ở đây tiếp tục cùng các đại tông môn cùng chết. Muốn đi đem những cái kia đã đem tông môn cao thủ điều ly địa phương, đem bọn hắn hang ổ phá hủy, dùng loại phương pháp này phân hóa các đại tông môn lực lượng. Nhưng là bọn hắn làm không được. Cái này dù sao cũng là các đại tông môn địa bàn. Bọn hắn có thể tiến hành trận pháp truyền tống, huyết nguyệt ma giáo không thể, đi đường liền đã thiệt thòi lớn, cho nên cuối cùng chỉ có thể chết như vậy đập. Nói tóm lại, các đại tông môn tổn thất nghiêm trọng hơn một số, có thể đếm được trăm năm đi qua, song phương cũng tại bồi dưỡng riêng phần mình thiên tài. Các đại tông môn cơ số bày ở nơi này, mới bồi dưỡng được đến thiên tài số lượng khẳng định là không bằng bên này. Mà trận này đại chiến chính là tốt nhất đá mài đao, chỉ là tỷ lệ tử vong thực tế quá cao,